xíu, yêu yêu, Lục Thiếu Du lúc trước đối mặt với hồng hoang thần thú hoàn toàn không có lực dãy rùa, lúc này hắn thoát khỏi không gian bị bao phủ, trong nháy mắt cái đuôi của hồng hoang thần thú đánh thẳng vào người Lục Thiếu Du trực tiếp phong tỏa không gian của Lục Thiếu Du. Tê Thiên Liệt Địa Chảo, hắn biến sắc lập tức hóa trưởng thành chảo, sau đó một vết nứt không gian như đao cắt đánh thẳng về phía trước. Ken két, cái đuôi này đánh tới, một chảo của hắn không thể cầm hết được, có thể thấy được cái đuôi này lớn cỡ nào, hồng hoang chi khí bắt đầu chấn động, hai lực lượng ăn mòn nhau, trong nháy mắt cái đuôi này phá hủy một chảo kia. Ngao, âm thanh trầm thấp vang lên, Lục Thiếu Du nắm chặt tay thành quyền, năng lượng thiên địa hội tụ lại ngưng tụ thành một quyền, uy lực đánh ra rất kinh người. Bành bành, lúc này va chạm khủng bố giữa một đấm và cái đuôi kia vang lên, âm thanh nổ tung khủng bố vang vọng hư không, năng lượng phong bạo khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Xoẹt, trong khí kình khủng bố, một quyền này và cái đuôi hồng hoang thần thú bắn ngược ra sau. Cùng một thời gian, cánh tay trái khổng lồ của Lục Thiếu Du lại vươn ra, âm thanh lôi đình chấn nhiếp thiên địa vang vọng, điện quang từ kim sắc xuất hiện, khí tức hủy thiên diệt địa bộc phát, nguyên lực bùng nổ rất mạnh. Oanh, trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du xuất hiện lôi đình như mãng xà, những nơi lôi đình đi qua không gian lập tức vặn vẹo, xu thế khủng khiếp oanh kích vào hư không. Phanh, khác với lôi đình tử kim do Tử Lôi Huyền Đỉnh phóng thích, nhưng lôi đình tử kim do Lục Thiếu Du thúc dục có thể hủy diệt thất nguyên hóa hồng tan thành mây khói, cho dù là bát nguyên nếu như bị đánh trực tiếp cũng trả giá thảm trọng, nhưng lúc này chỉ làm hồng hoang thần thú lui. Cốc truyện audio.com, ra sau một bước mà thôi. Cách chương.